Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 31, thuần âm chi thể. Cực âm hàn tuyền xuất hiện núi lớn rừng rậm bên trong. Tần Phong bay thật nhanh, cũng may núi rừng dốc đứng, cây cối mọc thành bụi, kia núi rừng tầm nhìn cũng không cao. Tần Phong đem phi hành độ cao thả rất thấp, khiến rừng rậm hoàn toàn che khuất rồi thân ảnh của mình. Lấy những này tấm chắn thiên nhiên, tránh né lấy Liên Sùng Dương nhóm cao thủ một đường truy sát. Thế nhưng là Tần Phong bị thương thực sự quá nặng, hắn cơ hồ có một loại muốn bất tỉnh ngã xuống cảm giác. Bởi vậy đảm nhiệm Tần Phong như thế nào liều mạng, tốc độ đều so bình thường chậm rất nhiều. Các ngươi những này người bay đến không trung phân tán ra. Cho ta cẩn thận tìm kia Hàn Phong bóng người. Gặp không cách nào tìm tới Tần Phong tung tích, Liên Sùng Dương đột nhiên mệnh lệnh nói. Vâng, tức khắc, vượt qua trăm tên quy nguyên cảnh đoan mộc thị tộc cao thủ bay về phía không trung. Tầm mắt trống trải vô cùng phía dưới, từng đôi con mắt giống như sắc bén ưng mắt đồng dạng. Cẩn thận tìm kiếm núi rừng mỗi một phiến nơi hẻo lánh. Hắn ở nơi đó, đột nhiên, một người xa xa một chỉ Tần Phong phương hướng. Móa nó, đuổi tận giết tuyệt a. Tần Phong mở miệng chửi lớn, nâng lên lực lượng cuối cùng, cực tốc hướng phía trước phi hành. Hôm nay hắn là bực nào chật vật, bị người ta từ một đường truy sát, thân chịu trọng thương bên dưới. Bây giờ cơ hồ đến rồi tuyệt cảnh. Nhưng mà, trên thực tế, hiện tại Tần Phong cùng đoan mộc thị tộc người đã kéo ra rồi chút khoảng cách. Nếu như hắn nguyện ý, là có đầy đủ thời gian mở ra giang sơn xã tắc đồ. Nhưng Tần Phong vẫn là nhịn xuống rồi cái này ý nghĩ. Một khi mở ra giang sơn xã tắc đồ, thân phận bại lộ, chỉ sợ năm thế lực lớn nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ đến đây vây giết hắn. Đến lúc đó, hắn coi như có thể bảo mệnh, chỉ sợ cũng lại không cơ hội tranh đoạt cực âm hàn tuyền trời trí bảo rồi. Tần Phong không muốn sớm như vậy nhận thua. Trọng yếu nhất là, bây giờ Tần Phong cũng nhìn đến rồi chạy ra chầu trời chuyên cơ. Hàn Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Rốt cục lại nhìn đến rồi Tần Phong bóng người. Liên Sùng Dương khóe miệng lần nữa lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Chỉ cần tìm được, trước kia người hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng có đường sống. Lão đồ vật, hôm nay ta không chết, nhất định sẽ tới cùng ngươi thật tốt tính sổ. Tần Phong nói lấy, đột nhiên xông vào rồi một núi động. Này sơn động chính là cực âm hàn tuyền giấu kín chỗ kia đáng sợ sơn động. Cách đó không xa còn có trước đó đạm thai cổ tộc người tu hành cùng dị thú chém giết dấu vết. Tốc độ nhanh nhất Liên Sùng Dương không chút do dự lập tức truy sát rồi đi vào. Nhưng mà, khi hắn đi vào trước tiên liền ngây người rồi, bởi vì trong sơn động không hơn 100 mét khoảng cách, liền xuất hiện rồi trọn vẹn 6 cái hang động đá vôi. Mà hắn chỗ truy sát, Hàn Phong, căn bản không biết rõ chạy đến rồi cái nào hang động đá vôi. Ha ha ha, cái này hang động đá vôi 9 quấn 18 ngã rẽ. Động liên tiếp động, cong liên tiếp cong, các người những này ngớ ngẩn. Có bản lĩnh liền đến truy ta. Đột nhiên, Tần Phong âm thanh từ một bên truyền đến. Ngươi muốn chết? Liên Sùng Dương khuôn mặt dữ tợn, lập tức thuận lấy âm thanh phương hướng đuổi tới. Nhưng rất nhanh liền lại không có thế nào ngừng lại rồi. Bởi vì phía sau hang động đá vôi miệng lại xuất hiện rồi 7 cái hang động đá vôi. So vừa rồi còn nhiều. Này làm sao truy? Mà Tần Phong cũng không lại khí Liên Sùng Dương rồi. Hắn lần này bị thương không nhẹ, cần gấp thật tốt điều tức chữa thương một phen. Ở lung tung đi rồi 7-8 lần hang động đá vôi phân nhánh miệng, liền chính hắn cũng không biết rõ chạy đến rồi địa phương nào về sau. Hắn rốt cục ngừng lại. Vận khí không tệ, tạm thời còn không có gặp được cái gì đáng sợ dị thú. không phải lấy ta hiện tại trạng thái thế nhưng là rất không ổn. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại bốn phía quan sát rồi bên dưới hoàn cảnh, gặp ám vô cùng, một tia linh khí đều không có, vậy không có bao nhiêu rét lạnh cảm giác, rốt cục hài lòng gật rồi đầu một cái, nơi này khẳng định khoảng cách cực âm hàn tuyền xa xôi. Vô luận là dị thú, vẫn là đằng sau đến đây tìm kiếm cực âm hàn tuyền người. Cảm nhận được nơi này một điểm không nhiệt độ rét lạnh, hẳn nên là không sẽ tới. Hoa, không do dự nữa, Tần Phong rốt cục đem một quyển giang sơn mở ra. Đương nhiên, chỉ là mở ra phương viên 100 mét diện tích. Đây là nhỏ nhất, vậy nhất không làm người khác chú ý diện tích rồi. Một quyển giang sơn bên trong, Tần Phong vừa tiến đến, liền trực tiếp tiến về kim chủng bí cảnh Nam Cực Tông. Tần Phong tiểu tử, lần này thương thế thế nhưng là rất nặng a. Nhìn thấy Tần Phong, Bách Lý tộc trưởng trêu chọc nói, đối với người tu hành tới nói, bị thương đó là chuyện thường ngày, chỉ cần cho thời gian, đều có thể tĩnh dưỡng qua được đến. Lão đầu, ta hiện tại rất bận rộn, không rảnh cùng ngươi nói mò. Tốt nhất chữa thương dược có phải hay không đều ở các ngươi Nam Cực Tông. Tần Phong trực tiếp nói, Bách Lý tộc trưởng nói, Nam Cực Cung bây giờ chủ yếu nghiên tu thánh độc ba thiên. Chân quý dược liệu nha, cũng thực sự là sáu tông bên trong nhiều nhất. Ngươi chính mình đi vào, cái gì hữu dụng cầm cái gì a. Tốt, Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại nói, giúp ta đem xám hổ yêu kêu đến, hỏi một chút nó cái gì dị thú rất đúng âm hàn suối mẫn cảm nhất. Mang tới ta muốn đi tìm cực âm hàn tuyền. Đúng rồi, còn có xí dương kim thạch cùng nhất thế luân hồi hoa. Có thể nhất tìm tới dị thú đều để đến. Cực âm hàn tuyền, ngươi nói cực âm hàn tuyền, còn ra hiện rồi nhất thế luân hồi hoa. Nghe được Tần Phong nói, Bách Lý tộc trưởng thét lên, kia khô lâu bên trong hai đoàn quỷ hỏa đều hưng phấn vừa tăng vừa tăng. Nhưng mà, Tần Phong đã đi vào rồi Nam Cực Cung nội bộ, đang chọn tuyển mấy loại đối chữa thương hiệu quả tốt nhất linh dược về sau. Tiến vào mật thất, lập tức bắt đầu vận chuyển chí tôn bất diệt thể cùng ngũ hành linh lực. Kiệt lực chữa trị thương thế của mình, hắn không dám trễ nãi thời gian. Dù sao, đằng sau cơ hồ tất cả mọi người tiến đến rồi, mặc dù nơi này bí ẩn, nhưng làm không tốt lúc nào thời điểm liền sẽ có người đụng vào nơi này. Vì bảo đảm không bị phát hiện, Tần Phong chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ chữa thương, sau đó ra ngoài đem một quyển giang sơn lần nữa thu hồi. Một ngày nhiều về sau, thương thế khôi phục rất nhiều, Tần Phong đi ra mật thất, đã thấy không chỉ có xám hồ yêu cùng Bách Lý tộc trưởng, còn có Bách Lý Nguyệt. Xám hồ yêu, làm sao vậy? Có phải hay không một quyển giang sơn bên trong dị thú đều không nghe mệnh lệnh của ngươi? Không có việc gì, nói với ta cái gì dị thú cảm quan có thể nhất phát giác được cực âm hàn tuyền. Ta tìm hư không vương thú hỗ trợ. Tần Phong nhìn lấy xám hồ yêu, trực tiếp nói, chủ nhân, xám hồ yêu tao mị ủy khuất nói, không phải là ta không tìm, là Bách Lý lão tiền bối không cho nô gia tìm. Tần Phong vừa muốn lên tiếng, Bách Lý tộc trưởng trực tiếp nói, Tần Phong tiểu tử, muốn tìm cực âm hàn tuyền, không cần cái gì dị thú, nhà ta thắng nha đầu là được rồi. Bách Lý Nguyệt, Tần Phong nhìn lấy Bách Lý Nguyệt, một mặt ngoài ý muốn, mặc dù Bách Lý Nguyệt đẹp rối tinh rối mù, đơn thuần sắc đẹp, hoàn toàn không kém hơn Liễu sư tỷ, nhưng cái này cùng cực âm hàn tuyền tựa hồ không có quan hệ gì a. Hắc hắc, Bách Lý tộc trưởng lặng lẽ cười lấy, có chút khoe khoang mà nói, ngươi có lẽ còn không biết rõ, tháng nha đầu chính là thuần âm chi thể, rất đúng âm hàn suối có trời sinh sức cảm ứng, trên một điểm này, chính là ưa thích nhất thuộc tính âm hàn lực lượng dị thú. đều không thể cùng với nàng so. Tần Phong không có mắt trợn trắng. Uy, người này cái gì ánh mắt? Làm sao đều là mắt trắng? Bách Lý tộc trưởng trừng mắt. Khó nói bổn tộc trưởng sẽ còn gạt ngươi sao? Tần Phong sờ lên cái mũi. Nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi. Khó nói ngươi không có phát hiện. Ta lúc tiến vào thân chịu trọng thương sao? Bên ngoài hiện tại thế nhưng là rất náo nhiệt. Bách Lý Nguyệt thực lực. Ra ngoài rồi khẳng định nguy hiểm hơn. Lớn nguy hiểm cũng là cơ duyên lớn. Bách Lý tộc trưởng trầm giọng nói. Cực âm hàn tuyền. Đối người bình thường tới nói đã là tu hành chí bảo. Đối thuần âm chi thể người mà nói. Càng là có thể xưng một lần lớn thuế biến cơ hội. Mà ngươi nói còn ra hiện rồi nhất thế luân hồi hoa. Kìa nhất thế luân hồi hoa rất chân quý. So cực âm hàn tuyền. Xí dương kim thạch chân quý gấp 100 lần không ngừng. Đồng dạng 100 cái xuất hiện cực âm hàn tuyền địa phương. Cũng không thể dựng dục ra một đóa nhất thế luân hồi hoa. Trừ phi kia cực âm hàn tuyền rất đặc thù. Tỉ như ở cực âm hàn tuyền chỗ sâu. Có thể tìm tới chân quý nhất cực âm băng phách. Nếu thật như thế, kia ta thắng nha đầu sẽ phải nghịch thiên cải mệnh. Coi như so không được ngươi này thiên phú cực hạn đại viên mãn. So tài một chút chí tôn thiên phú vẫn là rất đơn giản. Cơ hội này đáng giá mạo hiểm. Nhẹ nhõm so qua chí tôn thiên phú. Tần Phong giật nảy mình. Chí tôn thiên phú có bao nhiêu lợi hại. Cái này căn bản không cần nhiều lời. Có thể tìm tới trong truyền thuyết cực âm băng phách. Bách Lý Nguyệt vậy mà liền có thể sánh được. Thậm chí siêu việt chí tôn thiên phú. Đây cũng quá đáng sợ rồi a. Chiếu ngươi này nói gì? Nếu là ta, ta vậy cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng thử một lần. Tần Phong không khỏi nói. Lúc trước, hắn vì rồi cách Lạc Sơn nghịch thiên cải mệnh. Là chân chân chính chính ở quỷ môn quan đi một lượt. Đó cũng là duy nhất một lần chân chính chỉ kém một tia liền triệt để tử vong. Ngay cả cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch những này có trợ giúp tu hành chí bảo. Đều làm vô số người đến đây tranh đoạt. Bất kể hung hiểm, nếu là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, hoàn toàn chính xác đủ để khiến bất luận kẻ nào bốc lên nguy hiểm tính mạng. Bách Lý tộc trưởng cũng lộ ra rất hưng phấn. Liền nói, lại nói, không phải là chỉ còn ngươi thôi sao? Ta nói cho ngươi, nếu như chỉ có cực âm hàn tuyền, ngươi muốn dẫn tiến một quyển giang sơn cũng là không khó. Nhưng nếu như là cực âm băng phách, không có ta tháng nha đầu, ngươi đụng cũng không thể đụng một chút. Cho nên, việc này tháng nha đầu thật đúng là xuất mã. Tần Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn về phía Bách Lý Nguyệt, nhưng gặp Bách Lý Nguyệt cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Tần Phong rốt cục nói, làm không tốt, nơi này thật là có khả năng xuất hiện cực âm băng phách. Bất quá bên ngoài thật rất nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn đi. Ta còn giống như không có cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo qua hung hiểm bí cảnh đâu. Ngươi lớn lão bà. Nhỏ lão bà các nàng là không phải là đều cùng ngươi cộng đồng kinh lịch qua sinh tử. Cho nên các ngươi tình cảm mới sâu như vậy. Nhìn lấy Bách Lý Nguyệt ung dung ánh mắt thần. Tần Phong cũng là không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Bách Lý Nguyệt lại còn nói cái này. Một bên Bách Lý tộc trưởng cũng là cười tâu tuét khô lâu miệng cười xấu xa. Những ngày này. Hắn nhưng là mỗi ngày ở tháng nha đầu tai một bên tẩy não. Lại thêm tháng nha đầu đã sớm đối Tần Phong tiểu tử này có rồi tình cảm. Xem ra bây giờ tháng nha đầu cũng là càng thẳng thừng rồi rất nhiều a. Sờ lên cái mũi, Tần Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu không sợ hung hiểm. Vậy được rồi, xám hồ yêu. Tần Phong bỗng nhiên nói. Chủ nhân, xám hồ yêu lập. Tức kiều mị đáp lại, đây cũng là Tần Phong cho đến tận này có thể chân chính mệnh lệnh mạnh nhất dị thú rồi. Thật sự là bi kịch, bạch trạch, bệ ngạn kia chút thánh cảnh thần thú thực sự quá mạnh rồi. đến bây giờ còn không có khuất phục. Man hoang cương vực, ngươi còn có thể ra ngoài sao? Đương nhiên, nơi này chính là ta nhà. Một quyển giang sơn bên trong dị thú không dám đi ra ngoài. Ta khẳng định không có vấn đề. Xám hổ yêu nháy yêu mị con mắt, giọng dịu dàng nói, lấy man hoang cương vực quy củ. Nhìn thấy tiếp cận thánh cảnh dị thú xuất hiện, sẽ phái người tiến về mang sơn đầm lầy hồi báo cho Kim Ô thần điều bọn chúng. Lại từ man hoang cương vực chỗ sâu cường đại dị thú xuất mã đến đây chém giết. Đừng nói bọn chúng chưa chắc sẽ hoài nghi ta đã cùng rồi chủ nhân ngài. Coi như hoài nghi, Nô gia cũng có biện pháp dỗ đến bọn chúng xoay quanh. Vậy được rồi, Tần Phong thở phào một hơi, nói, vậy ngươi vậy đi theo ra, bảo vệ tốt Bách Lý Nguyệt, gặp được cái nào không có mắt dị thú hoặc là ngớ ngẩn hai hàng, liền cho ta trực tiếp xử lý. Tuân mệnh, chủ nhân, xám hổ yêu liền nói, một bên Bách Lý Nguyệt cũng là khuôn mặt ửng đỏ. Đây là vì rồi nàng sao? Nhìn lấy Tần Phong, Bách Lý Nguyệt, xám hổ yêu rời đi. Bách Lý tộc trưởng lần nữa gian trá vỡ ra khô lâu miệng cười nói. Thuần âm chi thể nữ nhân, lại dùng cực âm băng phách nghịch thiên cải mệnh. Chậc chậc, xem ra Tần Phong tiểu tử này về sau muốn hạnh phúc đi. Không, là tính phúc, ha ha. Ta nhìn đạm thai cổ tộc kia nha đầu còn thế nào tranh thủ tình cảm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?